Uyển Nhạc Kim Diễn, chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thu Thủy bây giờ là sủng phi, ở trong thâm cung, lại có sự thiên vị và che chở của quân thượng. Muốn gì, tê tỷ ấy, không phải là chuyện dễ dàng. Vậy thì, trừ khử chỗ dựa của tỷ ấy, Thiên Đức Đế tuổi đã cao, càng già càng không chịu già là bệnh chung của nam nhân. Thiên Đức Đế cũng vậy, Ngũ Hoàng Tử nói Thiên Đức Đế mấy năm gần đây ngày càng tàn bạo. Ngoài việc ngài ấy càng già càng hồ đồ, còn vì ngài ấy đang dùng ngũ thạch tán, chỉ sủng ái Thẩm Quý Phi thì thôi. Ngài ấy bây giờ nhạy cảm đa nghi, tuy vẫn coi trọng ta, nhưng nhiều lần đàn áp nhà ngoại tổ của ta, hai người biểu huynh của ta. Một người bị vu oan gian lận thi cử phải vào tù. Một người khi chống hung nô lại không hiểu sao mang tội thông đồng với giặc. Ngay cả chính thê của ta, khi vào cung thỉnh an, cũng bị ngài ấy dùng lời lẽ lăng nhục. Ngũ Hoàng Tử Thịnh Dụ lạnh lùng nói, cứ tiếp tục như vậy, chỉ e sẽ làm mất đại chiêu của ta. Ngũ Hoàng Tử Thịnh Dụ đã không thể chịu đựng nổi phụ hoàng của mình nữa. Có hắn và Trần Phi giúp đỡ, kế hoạch của chúng ta sẽ dễ thực hiện hơn nhiều. Ta nói kế hoạch của mình cho Thịnh Dụ nghe. Tiết Hành Chi và Ngu Tố Tố cũng đi tới. Nghe xong kế hoạch của ta, ba người mắt sáng lên. Ngũ Hoàng Tử nói, ta thấy kế hoạch này khả thi. Ngu Tố Tố lại có chút do dự. Có quá mạo hiểm không? Mạt Đế chiều trước CSM. Tê vì thuật luyện đan, nghe nói Thiên Đức Đế đối với phương sĩ vô cùng căm ghét. Ta không phải phương sĩ, là thần nữ, ta nói, Ngũ Hoàng Tử cũng nói. Phụ hoàng mấy năm nay ngày càng tàn bạo, triều đình là nơi ngài ấy một mình quyết đoán. Bây giờ người dám can gián ngoài nhà ngoại Trần gia của ta ra thì chính là Nhữ Nam Tiết gia. Nhưng ngài ấy bây giờ coi Trần gia và Tiết gia như cái gai trong mắt. Càng can gián, lòng phản nghịch của ngài ấy càng nặng. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Ngũ Điện Hạ, ngài quên rồi. Ngoài Trần gia và Tiết gia, còn có một người, bây giờ rất được thánh ân. Ngu Tố Tố nhắc nhở. Khi nàng nói, nàng nhìn ta một cái. Không nói rõ, ta liền biết nàng đang nói đến ai. Tiết Kim Diễn, thiếu niên lang tài năng xuất chúng, học rộng tài cao, sao lại không nhìn thấu được trò hề vụng về này của chúng ta? Các người yên tâm, Ngũ Hoàng Tử Thịnh Dụ nói, ta có trong tay nhược điểm của người mà các người nói. Có cách để hắn im lặng trong chuyện này. Như vậy, kế hoạch đã được định ra. Nhà họ Tiết tuyên bố tin Ngu Tố Tố qua đời. Tình cảm vợ chồng sâu đậm của Tiết Hành Chi và Ngu Tố Tố. Cả đại chiêu đều biết. Bây giờ Ngu Tố Tố CSMT rồi. Mọi người đều mặc định Tiết Hành Chi sẽ suy sụp. Cách chương.